Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1053, Dài Bình. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lạc Lạp cười khan một chút. Chính là mới vừa nói nguyên nhân nha. Đừng hù ta. Nếu như không phải thật sự muốn học nghệ, vậy làm sao lại cần bái sư? Hàn Dục An một cái chữ đều không tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đều cái gì năm tháng? Nếu như không phải là vì học mỗ hạng sở trường kỹ nghệ, cái kia sư phụ hai chữ cơ hồ là không dùng đến. Nếu như chỉ là thích, kia bình thường ở chung liền tốt. Nhiều nhất nhận cái mẹ nuôi các loại. Thế nào cũng sẽ không dùng sư phụ tương xứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là Hàn Dục An không hiểu là Giang Tiểu Bạch trên người có cái gì kỹ nghệ là cần để cho nữ nhi làm đồ đệ đến học. Hắn ngưng lông mày nghĩ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, Lạc Lạp chán nản xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Người ta đều nói nàng thông minh. Thế nhưng là cùng với nàng cha so sánh, nàng thật không gọi được thông minh. Có loại khỉ lại thế nào lợi hại cũng trốn không thoát Như Lai Ngũ Chỉ Sơn cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Về nhà lại nói. Hàn Dục An vỗ nhẹ đầu của nàng. Sau đó liền hướng đi về trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch bên này thì là lần nữa ngồi lên về nhà máy bay. Máy bay vừa xuống đất không bao lâu liền tiếp đến một đầu tin nhắn. Nhìn thấy tin nhắn về sau, Giang Tiểu Bạch đầu tiên là ngoài ý muốn, nhưng sau đó liền không chịu được lộ ra dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Tin nhắn là Quỷ Phương gửi tới. Hắn thông chi Giang Tiểu Bạch thông qua phỏng vấn, lấy được nhân vật, điện thoại di động còn nhận được tin nhắn điện thoại chưa nhận nhắc nhở. Cũng là Quỷ Phương cái số kia. Đại khái là hắn có gọi điện thoại đến. Nghe được tắt máy lúc này mới phát tin nhắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Lạc Lạp nhìn thấy đồng dạng. Giang Tiểu Bạch đối với kết quả này cũng là trong lòng hiểu rõ. Bất quá làm hết thảy đều kết thúc lúc vẫn cảm thấy thật vui mừng. Nàng cắt đồ, đem ảnh chụp phát cho Đồng Nhiễm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm rất mau đánh điện thoại. Chúc mừng ngươi. Nhân vật này rốt cục cầm xuống. Quỷ Phương cùng Cốc Đạo bên kia có hay không nói đại khái khởi động máy thời gian? Không có. Giang Tiểu Bạch nói liền bổ sung. Ta không có nhìn thấy Cốc Đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốc Đạo không đến. Là Quỷ Phương một người phỏng vấn các ngươi. Đồng Nhiễm nghe ngoài ý muốn vừa nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này có thể cùng lúc trước nghe được không hợp à, đúng vậy. Không biết trung gian xảy ra vấn đề gì. Cốc Đạo hôm nay không có tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm không chịu được nhíu mày. Như vậy sao? Cái kia không biết chuyện này có thể hay không có biến cố. Vạn nhất Quỷ Phương một người không làm chủ được. Không sao. Kém nhất kết quả đơn giản là lại phỏng vấn một lần mà thôi. Ta có thể đánh bại Khương Tô một lần, là có thể đánh bại nàng lần thứ hai. Giang Tiểu Bạch thật tùy ý nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm nghe xong liền cười. Người muốn nói như vậy, ta đây cũng không có gì đáng sợ. Đúng rồi, ta hôm nay thấy được một cái video. Thế nào cảm giác người kia là ngươi? Cái gì video, chấm, Giang Tiểu Bạch hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, là một cái trong thang máy, ta phát cho ngươi, ngươi xem một chút đi. Đồng Nhiễm nói liền cúp điện thoại, Minh Châu từng có tới đón máy bay. Giang Tiểu Bạch sau khi lên xe mới dành thời gian đi xem Đồng Nhiễm gửi tới tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương, kia là một đoạn video. Vừa nhìn liền biết là nghiệp dư người dùng di động chụp. Họa chất bình thường. Hơn nữa ống kính còn tại lắc lư. Đây là tại trong thang máy. Mọi người đứng tràn đầy. Quay chụp người là đứng tại phía sau nhất. cho nên hắn chụp góc độ chú định chỉ có thể chụp tới mọi người sau lưng. Nhiều nhất có thể nhìn thấy một điểm bên mặt, ngay mặt là cơ hồ không thấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa thang máy là mở, bên ngoài cũng đứng rất nhiều người. Mà thang máy tích tích thanh âm chính đại biểu cho nó đang đứng ở chứa đầy trạng thái. Nói các ngươi đâu? Xuống dưới. Đây là lạc lạp thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai sốt ruột liền ai xuống dưới. Đứng tại cửa thang máy nam nhân chật một chút đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Người không có đạo đức sao? Là các ngươi cuối cùng đi lên. Hiện tại quá tải. Các ngươi không đi xuống ai xuống dưới. Chính là, thế nào tuổi quá trẻ ra mặt dày như vậy đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch sắc mặt dần dần cổ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tệ, một đoạn này video quay chụp nội dung. Chính là nàng cùng Lạc Lạp đi bệnh viện tìm Quỷ Phương lúc phát sinh. Ban đầu mấy câu không có chụp tới. Ngay từ đầu chính là Lạc Lạp thanh âm. Bất quá phần cuối lại là chụp tới. Một nam một nữ kia là thế nào bị đẩy ra toàn bộ quá trình đều nhìn một cái không sót gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Lạc Lạp cái đầu không cao. Trong thang máy thật không thấy được. Cho nên video mặc dù ghi đến thanh âm. Nhưng cơ hồ không nhìn thấy nàng người. Bất quá Giang Tiểu Bạch bóng lưng còn là rất dễ thấy. Đại khái là nàng đứng vị trí này góc độ vừa vặn thuận tiện quay chụp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nói không nhiều. Mặt khác trong thang máy bên ngoài đều có người tại nhỏ giọng xì xào bàn tán. Cho nên thanh âm không quá để người chú ý, mà mặt của nàng cũng không có bị chụp tới. Chỉ là tại nàng đẩy người thời điểm bên cạnh một điểm mặt. Cho nên có thể nhìn thấy một điểm sườn mặt. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút trong video phần mềm nhận dạng. Đây là thanh âm rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái video này rất hỏa. Giang Tiểu Bạch hồi tin tức cho Đồng Nhiễm. Đồng Nhiễm bình thường sẽ chỉ nhìn trong vòng tin tức cùng thông tin. Mặt khác chính là chú ý Giang Tiểu Bạch tải trên mạng các phương diện tin tức. Nàng nếu chú ý tới cái video này, đó chỉ có thể nói một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái video này quan sát số lượng nhiều tổng thể không thấp. Nàng hỏi xong không bao lâu. Đồng Nhiễm liền phát một cái screenshot. Là nguyên tác giả cái kia thanh âm rung động. Ấn like số vậy mà đã vượt qua 300 vạn. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đâu chỉ là hỏa A, một người bình thường cũng bởi vì phát điều này video liền phát hỏa. Đồng Nhiễm hồi, Giang Tiểu Bạch nhìn một chút, phát video người ID gọi, cá chép cùng lừa, nàng thế là liền tiến vào thanh âm rung động lục soát một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, lục soát, điểm đi vào, Giang Tiểu Bạch liền thấy điều này video, ấn mở bình luận, điều thứ nhất là tác giả bản thân. Ôi trời ơi! Ta không nghĩ tới phát cái video này sau thanh âm rung động liền nổ. Một đống người hỏi ta đây là cái nào bệnh viện thang máy. Ta trong này thống nhất hồi phục một chút. Bệnh viện là SS, đây là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Không phải bày chụp, sự kiện là chân thật tồn tại. Cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở phía sau thì tất cả đều là bạn trên mạng bình luận. Đẩy tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Loại người này thật buồn nôn. Ta cũng tại trong hiện thực gặp được. Nhưng chính là bắt bọn hắn, không có cách. Người nói lại nhiều đạo lý cũng không có khả năng đả động bọn họ. Nên dùng loại này thủ đoạn cưỡng chế. Vị tiểu tỷ tỷ này cũng quá khốc đi. 666. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia, ta muốn nói. Đẩy nam vậy thì thôi. Thế nhưng là đẩy nữ có phải hay không không quá thỏa đáng. Người ta còn mang thai đâu. Ta không phải gạch. Ta chỉ là lo lắng chuyện này sẽ bị người lấy ra làm văn chương bị cắn ngược lại một cái. Cái này chỉ đại diện cá nhân quan điểm. Không thích chớ phun. Gạch tinh lui tán. Không châm chọc phủ định ý vị. Nếu có ngôn ngữ không làm ở đây tạ lỗi, thỉnh bình xịt cách xa. Mặt khác cha mẹ ta khỏe mạnh, không phải cô nhi, nhận qua giáo dục, không phải gạch không phải hắc, không có địch ý, chỉ biểu đạt mặt chữ hàm nghĩa không trào phúng, không có thay đối phương nói chuyện, như có mạo phạm lần nữa nói xin lỗi. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này một dài mảnh bình luận sau không chịu được ngạc nhiên. Sau đó liền bật cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó phía dưới có rất nhiều bình luận. Ha ha, cầu sinh dục mắc điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Huynh đệ lợi hại. Ta cảm thấy cái này nữ căn bản không giống mang thai. Thế nào, chen thang máy thời điểm không mang thai. Bị người đẩy thời điểm liền mang thai. Kia nàng mang có phải hay không quá nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn không ra muội tử này có lưu lại lực sao. Nếu không nàng đẩy nam nhân đều có thể lật đổ. Không đạo lý đẩy nữ nhân chỉ là lảo đảo một chút. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.